Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 1170, hủy diệt ngư nhân đảo. Đáy biển sâu bộ phận. Theo mũ rơm đoàn hải tặc gặt hái. Lúc trước còn chiến đấu kịch liệt, chiến trường lâm vào bình tĩnh ở giữa. Giao chiến mọi người không khỏi ngừng chiến đấu. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC hưu một tiếng. Một tia chớp thân ảnh đột phá lá mỏng ngăn cản. Vô căn cứ huyền phù ở trong nước biển. Cùng vườn bộ phận khải vừa đứng ở cùng trường số một độ bên trên rằng co. Lâm Thiên, xem ra chúng ta điệp báo cơ quan lại bị các ngươi quân cách mạnh đùa bỡn. Thậm chí ngay cả ngươi ở đây tân thế giới theo mũ rơm đoàn hải tặc cùng nhau cũng không có phát. Hiện, trong giọng nói vườn bộ phận khải một đôi với cái kia cửu người đã triệt để thất vọng rồi. Chuyện lần này sau khi chấm dứt, hắn trở về tuyệt đối sẽ không cho cái kia cửu người cơ hội. Nếu bọn họ không được, vậy thay người tới, những vị trí kia vốn là cho có năng lực người làm. Không có để ý vườn bộ phận khải một nói. Lâm Thiên trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Vườn bộ phận khải một, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Các ngươi cần muốn hủy diệt ngư nhân đảo hướng thế giới đạt được giết gà dọa khỉ mục đích. Đồng thời tiên dương lực lượng của các ngươi. Thế nhưng ngư nhân đảo thì đã thuộc tại chúng ta quân cách mạnh trận doanh. Như vậy nhất định phải chịu đến chúng ta quân cách mạnh đội bảo hộ. Nếu như bọn họ quân cách mạnh không thể bảo hộ dưới cờ quốc gia. Như vậy cái nào gia nhập liên bang còn sẽ có chuyển đầu quân cách mạnh trận doanh lớn ý tưởng. Những cái này đã gia nhập vào quân cách mạnh trận doanh quốc gia lại sẽ ra sao? Thế giới chính phủ cần muốn hủy diệt ngư nhân đảo tới tuyên truyền lực lượng. Đả kích quân cách mạnh. Mà quân cách mạnh nhất định phải giữ gìn ngư nhân đảo an nguy. Vấn đề này từ trên bản chất mà nói. Đã không liên quan ngư nhân đảo chuyện gì. Chân chính giao phong là thế giới chính phủ cùng quân cách mạnh. Song đầu hiện lên một tinh quang. Vườn bộ phận khải vừa nói. Xem ra, giữa chúng ta đã không có thương lượng cần thiết. Đã như vậy, vậy đánh một trận. Thế giới chính phủ đại trương kỳ cổ như vậy. Hướng thế giới tuyên bố muốn hủy diệt ngư nhân đảo. Làm sao lại bị Lâm Thiên một đôi lời liền cho ngăn cản. Như vậy thế giới chính phủ mặt mũi sẽ vứt không còn một mảnh. Cho nên thế giới chính phủ không có khả năng lui lại. Tự nhiên quân cách mạnh cũng không có thể lui lại. Nếu để cho thế giới chính phủ thực hiện mục đích, như vậy cho quân cách mạnh sẽ mang tới không thể đo lường giá thật lớn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Lâm Thiên liền không có chút nào muốn thương lượng cần phải. Bởi vì vô luận là Lâm Thiên vẫn là vườn bộ phận khải một đều minh bạch. Bọn họ song phương ở ngư nhân đảo về vấn đề tuyệt đối không thể có thể lui lại. Chỉ có thể đi qua chiến đấu tới phán định nhất hậu thắng giả. Đã như vậy, đánh đi. Lâm Thiên ngửa đầu một tiếng gầm điên cuồng. Vang dội âm ba quanh quẩn ở hơn vạn mét đại hải ở chỗ sâu trong. Chỉ một thoáng, chiến hỏa lần nữa mở ra. Từng môn đại pháo phát sinh giống giận. Già thiên tế địa đạn pháo đánh tới. Sở hữu tử chi giác ngộ ngư nhân tộc chiến sĩ không yếu thế chút nào. Bọn họ ở trong nước biển rất nhanh lưu động. Đặc biệt những cái này nhân ngư tộc chiến sĩ. Bọn họ là trong biển rộng tốc độ nhanh nhất chủng tộc. Bén nhạy bọn họ linh hoạt tránh thoát từng viên một đạn pháo. Hướng phía thế giới chính phủ hạm đội dù sao. Hải quân trên chiến hạm. Từng tên một sử dụng giản dị bọt xà bông màng đồ lặn tinh nhuệ hải quân chiến sĩ lao ra chiến hạm. Bởi vì biển sâu áp lực khó có thể phát huy ra toàn lực quan hệ. Những thứ này cận chiến hải quân sĩ binh toàn bộ là từ quan quân hợp thành. Thấp nhất đều là tổng bộ hải quân thiếu tá. Phóng tới lục địa cái kia từng cái ít nhất đều là lấy một địch 100 tồn tại. Coi như thực lực không thể hoàn toàn phát huy. Nhưng đối phó với ngư nhân vẫn là xoa xoa có thừa. Hải quân chiến hạm điên cuồng phát tiết lửa đạn. Mà ngư nhân tộc các chiến sĩ chỉ có thể dùng sinh mệnh xông qua đạn mạc. Tới gần hạm đội phía trước. Còn cần đối mặt hải quân binh giáo công kích. Trong lúc nhất thời. Song phương chiến đấu kịch liệt thành một đoàn. Hải quân hạm đội muốn phải liều mạng tới gần ngư nhân đảo chu vi. dùng hạm pháo oanh phá ngư nhân đảo chung quanh lá mỏng hủy diệt ngư nhân đảo. Ngư nhân tộc các chiến sĩ thì liều mạng ngăn cản. Nhưng ngư nhân quân đội cùng thế giới chính phủ quân đội song phương căn bản không phải một cấp bậc. Ngư nhân tộc mỗi phút mỗi giây đều phải bỏ ra lớn đại thương vong. Có thể thế giới chính phủ quân đội lại dĩ nhiên vững bước hướng ngư nhân đảo đẩy mạnh. Nhanh lên một chút đem bọt xà bông màng chuẩn bị xong. Nami, chúng ta muốn gia nhập chiến đấu. Nhìn đang bị hải quân tàn sát ngư nhân nhóm. Luffy đám người vô cùng cấp thiết. Từng tên một ngư nhân tại bọn họ trước mặt chết đi. Đặc biệt Zimbay, kích động nhất cùng bi thống chính là hắn. Rất nhiều chết đi ngư nhân Zimbay đều biết. Thậm chí không ít đều là quá khứ cùng ở quốc vương trong quân đồng bạn. Mà hiện tại những thứ này đồng bạn từng cái chết ở trước mặt. Cái này phút chốc, Zimbay trong lòng đau đớn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hai mắt lóe ra trong suốt nước mắt. Chứng kiến cái này man, vừa bên trên Zoro đều kinh hãi. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cái này được xưng là hải hiệp nam người chảy nước mắt. Không được, ta không thể liền nhìn như vậy đồng bạn bị giết. Ta cũng là ngư nhân tộc một thành viên. Bảo hộ ngư nhân đảo cũng là trách nhiệm của ta. Nói, Zimbay song quyền nắm chặt, liền muốn cất bước lao ra. Hắn là ngư nhân căn bản không cần cùng Luffy bọn họ sử dụng bọt xà bông màng. Nhưng vào lúc này, Vista bỗng nhiên xuất hiện tại Zimbay trước mặt, tự tay kéo lại Zimbay động tác. Vista, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn ngăn ở trước mặt Vista. Zimbay trong chốc lát ngây ngẩn cả người. Không biết nên nói cái gì. Chu vi Luffy đám người lòng tràn đầy nghi hoặc. Vista đây là đang làm cái gì? Zimbay muốn đi giải cứu quê quán của hắn. Đối phó thế giới chính phủ quân đội. Vista vì sao phải ngăn cản? Lúc này Vista mở miệng nói. Trước chờ chút, Zimbay, phía dưới chiến trường không phải ngươi có thể đủ nhúng tay. Ngươi đối thủ không phải những thứ này thông thường hải quân sĩ binh. Mà là bọn họ. Nghe vậy, bao quát Zimbay ở bên trong. Mọi người theo Vista ánh mắt nhìn. Chỉ thấy một con thuyền hải quân chiến hạm thoát ly hạm đội. Đang hướng Thousand Sunny lái tới. Mọi người nhất thời hiểu Vista nói tới ý tứ. Bởi vì chiếc chiến hạm này mặt trên toàn bộ chở hải quân cường giả. Đại tướng Kizaru cùng Akainu. Ngũ lão tinh Hirano chính nhân. Đại tướng người hậu tuyển trà lợn cùng Momo thỏ. Cùng với tổng bộ hải quân trung tướng chuột chũi. Doberman, Onigumo. Tối cường tự nhiên muốn chống lại tối cường. Chính như Vista theo như lời. Bọn họ đối thủ chính là hải quân cường giả. Còn như phía dưới hải quân sĩ binh cùng ngư nhân tộc chiến sĩ. Bọn họ căn bản không cầm ra tinh lực quản bọn họ. Ngẩng đầu nhìn phía dưới gặp đồ lục ngư nhân tộc những đồng bào. Zimbay nắm chặt song quyền không cam lòng nói. Nhưng là nếu như chúng ta không phải ra tay trợ giúp. Bọn họ căn bản đỡ không được thế giới chính phủ quân đội. Lắc đầu, Vista bất đắc dĩ nói. Chuyện này thì không có cách nào. Chúng ta đối thủ là Kizaru bọn họ. Nếu như chúng ta giúp phía dưới ngư nhân tộc quân đội. Rất có thể thất bại tràng chiến dịch này. Nếu là ngay cả chúng ta đều thua. Như vậy ngư nhân đảo thật xong. Vista nói Zimbay làm sao không phải minh bạch. Có thể lẽ nào để hắn như vậy mắt mở trừng trừng nhìn đồng bào bị đánh chết. Lại không hề làm gì. Zimbay không thể tiếp thu. Trừ phi phía dưới ngư nhân tộc các chiến sĩ lui lại. Để đối với trả cho chúng ta. Thế giới chính phủ quân đội chắc chắn sẽ không truy kích ngư nhân nhóm. Zoro đi tới trước. Nói ra phương pháp của mình. Tay trái nắm chặt Wado Ichimonji chuôi. Hơi rút ra. Trước mặt hải quân không biết khi nào liền sẽ ra tay. Zoro tự nhiên muốn làm xong 100% phản kích chuẩn bị. Không hề nghĩ ngợi, Zimbay lập tức phản đối nói. Không được, nếu như làm như vậy, ngư nhân đảo nếu là không có người thủ hộ, nhất định sẽ bị thế giới chính phủ dùng hạm pháo phá hủy. Lúc này, Robin hai tay ôm ngực đi tới. Lạnh lùng nói, lúc này còn quản cái gì ngư nhân đảo. Người trọng lại còn là đảo nhỏ trọng yếu. liền coi như các ngươi hiện tại không tiếc thương vong ngăn cản. Nhưng có thể ngăn trở thế giới chính phủ bao lâu? Nửa giờ, vẫn là một giờ, chờ đến thế giới chính phủ đại quân binh hết thảy chiến sĩ người cá tiêu diệt. Ngư nhân đảo ngược lại còn là muốn hủy diệt. Nếu như hiện tại rút lui khỏi còn có thể cứu mấy vạn ngư nhân tộc chiến sĩ. Robin sở dĩ tâm tình không đúng, là bởi vì chứng kiến cảnh tượng như thế này. Nàng không khỏi nghĩ đến năm đó O'Hara bị hủy diệt tràng cảnh. Rõ ràng có bảo tồn những đồng bào tánh mạng cơ hội. Tại sao còn muốn vì còn con này đảo nhỏ tạo nên nhiều như vậy tính mệnh chôn cùng? Thở một hơi thật dài, Robin giọng nói hơi chút hòa hoãn. Khuyến nói ra, ngư nhân đảo hủy diệt thì thế nào? Chỉ cần có người ở, cái nào cái địa phương đều là gia viên. Đến khi quân cách mạnh đem thế giới chính phủ diệt vong, chúng ta quân cách mạnh có thể giúp các ngươi ở trên đất bằng thành lập một cái chân chính gia viên. Có thể chứng kiến thái dương, nguyệt lượng, sáng chói tinh quang, còn có chân chính rừng rậm cùng thực vật. Zimbay không phải ngoan cố không thay đổi người. Robin nói Zimbay làm sao nghe không hiểu. Nhưng có một số việc không phải đơn giản như vậy. Zimbay lắc đầu nói, có rút lui hay không lui không phải ta có thể định đoạt. Vì bảo hộ ngư nhân đảo, 120.000 ngư nhân tộc chiến sĩ đã tử trận 1/3. Tử vong ngư nhân tộc chiến sĩ chết ở thế giới chính phủ quân đội dưới. Trả giá khổng lồ như thế đại giới. Vẫn có càng nhiều hơn ngư nhân chút nào không sợ chết phát động công kích. Hết thảy đều là bởi vì thủ vệ gia vườn tín niệm đang duy trì. Nếu như ta bây giờ nói ra buông tha ngư nhân đảo lời nói tới, nhất định sẽ đối với sĩ khí tạo thành một cái cự đại đà kích. Đồng thời nói vậy càng nhiều ngư nhân chắc là sẽ không nhận đồng lời của ta. Đã có nhiều như vậy đồng bạn vì bảo hộ ngư nhân đảo chết trận. Đến phiên bọn họ làm sao lại chạy trốn. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người trong chốc lát ngậm miệng vô ngôn. Điểm ấy bọn họ đến không nghĩ tới. Zimbay nói đúng, vì ngư nhân đảo đều bỏ ra khổng lồ như thế đại giới. 40.000 đồng bào vì thế đánh mất sinh mệnh. Hiện tại muốn còn lại chiến sĩ người cá chủ động buông tha ngư nhân đảo chạy trốn là chuyện không? Thế nào? Nếu như vậy, liền để cho chúng ta hủy diệt ngư nhân đảo a. Bỗng nhiên truyền tới thoại ngữ như một đạo kinh lôi tại mọi người trong đầu nổ vang. Đám đông bổ đến kinh ngạc. Phản ứng lại mọi người vội vã theo nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại. Nói ra câu nói này lại là Luffy. Hủy diệt ngư nhân đảo. Luffy lão đệ, ngươi cái này là đang nói cái gì? Zimbay quả thực không dám tin tưởng mới vừa lời Luffy nói ra được. Bên cạnh Usopp ngay sau đó nói. Đúng vậy, Luffy ngươi là không phải điên rồi. Bọn họ hủy diệt ngư nhân đảo. Cái này không phải muốn chết sao? Trước không nói bọn họ có thể hay không làm được. Muốn là bọn họ thật đối với ngư nhân đảo xuất thủ. Người thứ nhất tha không được bọn họ chính là dưới phương bát vạn ngư nhân tộc chiến sĩ. Tự tay bưng đỉnh đầu mũ rơm. Luffy thay đổi đi qua không hề đứng đắn. Khó được nghiêm túc, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Nếu không phải có thể thuyết phục bọn họ, như vậy thì đem niềm tin của bọn họ hủy diệt. Như vậy bọn họ tổng hội rời đi. Dù sao cũng tốt hơn 8 vạn ngư nhân tộc chiến sĩ không có chút ý nghĩa nào chết đi. Nếu như bọn họ muốn báo thù, vậy tới tìm ta a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.